Chương 2. 767 linh trà loại cây. Hơn nữa không chỉ nhị thúc cho những cái kia hạt giống nha. Còn có lần trước thư vọng thành lụt thành chủ đưa tặng hạt giống, QNZ cơ bản đều trồng hoàn tất. Cây nhỏ người bãi động lá cây thấp giọng gọi nói, chủ nhân, ngươi còn có cái gì muốn cầu cầu loại kiều một không khỏi bật cười, vốn muốn nói nơi nào còn có cái gì muốn trồng, lại đột nhiên tâm tư khẽ động. Hơi nhấc ngón tay, đầu ngón tay liền xuất hiện một hạt giống đưa tới thụ nhân chạc cây lên, đây là cái gì hạt giống ải, giống như là một viên linh trà trà loại ải. Mặc Liên nghe vậy, mí mắt bỗng dưng có chút nhảy một cái, ho nhẹ một tiếng nói, thế nhưng là lần trước từ chân bảo phường nhặt được kia hạt giống ửng, chính là lấy 500 vạn một lần kia, muội muội cho ta. Kiều Mục gật đầu một cái. Mặc Liên, đột nhiên rất muốn cười làm sao bây giờ. Tiểu gia hỏa này cu nở dê quá khôi hài đi tùy tiện lấy khỏa phá hạt giống, lại là linh trà hạt giống. Hắn linh trà trà loại là cái gì ý tứ hữu dụng a hữu dụng hữu dụng hữu dụng a cây nhỏ người cầu cầu cuồng điểm cái đầu nhỏ nói, này linh trà loại cây tốt, ngươi về sau thượng linh cảnh, coi như có linh trà uống a trợ giúp ngươi tại linh cảnh thượng tu luyện không nói, hơn nữa chủ yếu nhất một điểm, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện toàn bộ huyền vực. Nói cách khác a chủ nhân, đem này linh trà cây trồng xuống, chỉ đợi thời gian vừa đến. Toàn bộ đảo nguyên tinh nói không chính xác liền có thể từ huyền vực tiến hóa thành linh vực, biến hóa này ngươi nói lớn không lớn. Tiêu Mục lại không biết đều biết, huyền vực chỉ sinh ra huyền lực, mà linh vực thì là có thể sinh ra linh lực, tự nhiên là không thể so sánh nổi. Cầu cầu, ngươi thực sự có thể đem viên này linh trà cây nuôi đi ra đầy cầu cầu dùng sức vỗ chính mình cây đầu người, đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn ta là ai a bất quá phải là nhỏ thổ tỉnh vậy thì càng tốt hơn. Có nó thánh thổ một thoải mái, ha ha, đảm bảo này linh trà cây 2-3 ngày liền có thể lớn thành một cây nhỏ nha. Hiện tại nha, cũng chỉ có thể trước trông xuống, để vĩ đại cầu cầu trước thu cờ đờ y sinh trừa nờ dê nhìn xem, có thể hay không để nó trước mọc ra cây mầm non. Cầu cầu, tiêu mục nà mờ trả tờ hắn một cây thụ nhân móng vuốt, vất vả ngươi. Cầu cầu một mặt kích động cộng thêm say mê, hoa, tiểu chủ nhân luôn luôn tại khoa trường cầu cầu. Cầu cầu cao hứng sắp bay lên nhớ phải hảo hảo làm kiểu mục rối ngón gậy hắn một chút, tiểu thủy bọn họ đều tỉnh dậy a không có. Cầu cầu lắc lắc đầu. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy thanh loan đi theo phía sau một đầu quái vật lớn tinh tinh, một đôi hạt đậu mắt nhất thời luân tròn. Hoa chủ nhân, này khỉ đầu chó là ai? Chủ nhân thanh loan hóa thành một con gà con tử, bay nhảy hướng nàng lao đến. A ngươi không có ở đây những ngày gần đây, ta còn nhặt được chỉ cự viên nhặt được trái trứng. Cây nhỏ, chấn kinh chấn kinh chấn kinh hắn liền ngắn ngủi mấy tháng không có cùng chủ nhân chạm mặt mà thôi, vì lông chu bên người thân, lại thêm số mấy quái lạ nhân vật đây là, đây đều là tới cùng cầu cầu tranh thủ tình cảm a ngao ngao ngao cầu cầu không cần học sói chu. Tiêu Mục sờ lên hắn cây đầu người, ngươi trước tiên đem thanh loan bọn họ mang về đảo nguyên tinh đi thôi. Cầu cầu bất đắc dĩ lên tiếng, nhìn chằm chằm cái kia lớn vừa nói, nó cu nở dê muốn đi vào ửng. Ngươi đem nó đưa đến tuyển cơ tiền bối tòa kia phòng nhỏ trước. Cự viên rõ ràng nghe hiểu, nhỏ mắt đen có chút sáng lên. Tiêu Mục lại ghé mắt nhìn một chút cầu cầu. Cầu cầu A, ta hỏi lại ngươi vấn đề. Trước ngươi không phải đề cập với ta huyền linh ngọc nha. Trên người ngươi hẳn là có một ít đi.